phi nhân loại tan tầm lại có việc làm. Chương 4, cái chết tuần hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùm cụp cầm phút di chuyển về phía trước đi tới chỗ 12 giờ ngày thứ 3 đến. Dựa theo lời nhắc nhở đầu tiên của trò chơi vô hạn ác mộng, đúng vào ngày thứ 3, các người chơi sẽ tham gia vào tang lễ của A Tiên Sinh. Nhưng mà bây giờ, 4 vị người chơi ngồi thành hàng ở trên ghế salon. Lão Trần đứng ngồi không yên, nữ sinh cấp 3 sắc mặt trắng bệch, dây chuyền vàng im miệng không nói một lời, Thẩm Đông Thanh còn bị bài trừ ở bên ngoài, còn lông vàng. Hắn đã sớm cùng Di Ảnh tương thân tương ái rồi. Đối diện bọn họ cũng ngồi 4 người, không, nói chính xác là 4 quỷ. Sau khi bôi lớp make up, chúng nó hiện ra dáng dấp khủng bố khi chết. Trên người bà chủ đầm đìa máu tươi, tứ chi đều có vết chém của rìu. Mẹ chồng điên hai mắt đỏ sậm, bất an nhích tới nhích lui, trong miệng không biết nói thầm cái gì. Bé gái mặc quần hoa tím ôm cái đầu giống hệt bé, ngoan ngoãn ngồi ở trên chiếc ghế nhỏ. Trong đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch, lão Trần rốt cục không nhịn được mà mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc. Tang lễ có thể bắt đầu chưa? Bà chủ do dự chốc lát, tang lễ không có cách nào mà tiến hành rồi. Người đã chết có thể biến thành quỷ, nhưng mà quỷ chết thì sao? A Tiên Sinh chết thêm một lần đã chết đến mức không thể chết thêm. Lão Trần, nhưng mà chúng tôi phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể rời đi nơi này. Bà chủ suy nghĩ một chút, điều kiện qua ải là phải tham gia tang lễ cũng như tìm được hung thủ giết người. Lão Trần dùng sức vỗ ghế sofa, bật thốt lên, vậy thì cử hành tang lễ, như vậy lại trở về cục diện ban đầu, bà chủ nói. Không có cách nào để cử hành tang lễ. Dựa theo tình tiết, bà chủ từ sáng tới tối đều sẽ phối hợp với A Tiên Sinh dành cho người chơi một ít manh mối, mãi đến tận ngày thứ 3 tang lễ cử hành, nếu không có người chơi tìm ra đáp án qua ải sẽ bị đoàn diệt. Nhưng bây giờ có một vật nghẹn lại ở giữa, dẫn đến cố sự không thể phát triển. Lúc này liền lâm vào trong khốn cảnh, bí, ngay tại lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng còi xe, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Một chiếc xe công cộng dừng ở cửa tiểu viện, chiếu ra ánh đèn cam nhạt. Tiếp đến cửa xe mở ra, bóng người chân dài một chân bước lên hai bậc thềm cầu thang, rơi xuống trên mặt đất. Vóc người hắn rất cao, mặc áo khoác dài, hiện ra chân dài vai rộng, trong bóng tối không thấy rõ gương mặt hắn, nhưng hắn đứng ở nơi xa xa đó, tựa như lưỡi dao ra khỏi vỏ, sắc bén mà nhuệ khí. Hắn ngước mắt nhìn về phía đại sảnh, trong mắt điểm chút ánh đèn cam nhạt, vừa vặn liếc nhìn Thẩm Đông Thanh một chút. Chào buổi tối, hắn khẽ cười về phía Thẩm Đông Thanh, cất bước đi vào. Trên ghế salon đã ngồi đầy người, không có chỗ trống. Bà chủ vội vã đứng lên, mời, mời ngài, không cần, hắn lấy tay ấn bà chủ xuống, trực tiếp ngồi xuống tay vịn ghế sofa, một cặp chân dài không có chỗ để đặt sát vào nhau. Thời gian không đủ, nói thẳng vấn đề cô gặp phải. Bà chủ gật gật đầu, đem vấn đề từng cái nói tới. Là như này, chồng tôi cũng chính là A Tiên Sinh lại chết thêm một lần nữa, dẫn đến tang lễ không thể tiến hành, người chơi không thể hoàn thành nhiệm vụ. Hắn nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng gật đầu đồng ý, lão Trần từ trong hàm răng nặn ra một câu nói, âm thanh như mũi kêu, hỏi Thẩm Đông Thanh ngồi ở bên cạnh. Cậu quen người này hả? Cười với hắn, trực tiếp ngồi tay vịn sofa cạnh hắn, nhìn thế nào cũng ra mối quan hệ khác biệt. Thẩm Đông Thanh nghi hoặc mà lắc đầu một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không quen biết, nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn liếc nhìn người ngồi bên cạnh. Người này rất cao, cho dù ở trên tay vịn ghế sofa, đều cao hơn Thẩm Đông Thanh một đoạn. Ở chỗ của Thẩm Đông Thanh vừa vặn có thể nhìn thấy đường viền cái cằm sắc sảo của người kia. Thẩm Đông Thanh hơi ngượng ngùng mà mím mím khóe môi, nhưng mà thoạt nhìn ăn rất ngon, cũng không phải là nghĩa khác của ăn rất ngon, mà là trên người nam nhân này chứa một luồng âm khí thuần túy, đối với Thẩm Đông Thanh mà nói là mỹ vị hiếm thấy. Nếu không phải hiện tại đã biến thành người, hắn đã sớm nhào tới gặm hai cái. Dứt tiếng, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng cười nhẹ. Cảm ơn đã khen, người kia cúi đầu, nhìn về phía Thẩm Đông Thanh bên cạnh. Quên mất tự giới thiệu Chu Văn Ngạn, Thẩm Đông Thanh lăng lăng đưa tay ra, nắm tay Chu Văn Ngạn. Thẩm Đông Thanh, hai người nắm tay hữu hảo, rất nhanh lại buông ra. Chu Văn Ngạn thu tay về. Vấn đề của các cậu tôi đã giải quyết sau khi cùng hệ thống game trao đổi, chỉ cần đoán ra ai là hung thủ là có thể qua cửa. Lão Trần khổ sở nói. Chúng tôi thiếu hụt manh mối, không biết ai mới là hung thủ. Chu Văn Ngạn dựa vào đằng sau, nâng ngón tay hướng về 4 con quỷ trước mặt miễn cưỡng nói. Người hiểm nghi phạm tội ở đây, một người chọn một đứa cũng có thể bắt được con chuột chết. Những người khác lời này nghe sao mà quen tai thế? Dây chuyền vàng mặt mày ủ rũ, nếu đoán sai sẽ bị gì? Đoán sai, Chu Văn Ngạn nghiêng đầu khóe miệng mang theo một vệt hờ hững cười. cũng chỉ là chết mà thôi. Dây chuyền vàng dùng mình một cái, ngậm miệng lại. Nếu đoán sai sẽ chết, có ai dám đến thử? Mỗi một người đều trầm mặc giả làm chim cút. Chu Văn Ngạn, sách, một tiếng, tôi không có thời gian. Tôi biết rồi, lúc mọi người đang trầm tư xem ai là hung thủ, Thẩm Đông Thanh đột nhiên giơ tay lên, hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Tôi biết hung thủ là người nào. Chu Văn Ngạn nhìn về phía hắn, bên trong tròng mắt đen tối phản chiếu ra gương mặt đơn thuần vô hại của thanh niên. Cậu nói, hắn thấp giọng nói, Thẩm Đông Thanh một tay nắm tay, đập vào một cái lòng bàn tay khác nói rất hùng hồn. Người chết là A Tiên Sinh, như vậy hung thủ giết người chính là tôi, hắn chỉ vào chóp mũi của chính mình, mới vừa rồi là tôi giết A Tiên Sinh, ở trong logic đơn giản thô bạo của Thẩm Đông Thanh, hắn trả lời không có chút vấn đề nào. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Chu Văn Ngạn, một cặp mắt trắng đen long lanh lên, hình như là yêu cầu khích lệ. Chu Văn Ngạn một tay nâng cằm, vui khôn tả, chưa nói đúng, cũng chưa nói không đúng. Thẩm Đông Thanh nhìn thấy phản ứng của hắn, gãi đầu một cái. Lẽ nào không phải là tôi giết A Tiên Sinh, cho nên nói, ghét nhất là sai mê, cách chương.